Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Mà cũng có phiền não thành ra như vậy, xem ra một chữ tình quả thật là đáng ghét. Cô ấy với những người phụ nữ kia là không giống nhau. A Dương lắc đầu một cái, kêu căng cười một tiếng, thấp giọng mắng. Mẹ kiếp, tôi cũng không thể tin được. Nếu cậu cảm thấy cô ấy thật sự tốt, thì hãy nghiêm túc một lần đi. Cậu cũng nên kết hôn rồi. Đừng đừng đừng, tôi chỉ bất mãn vì không tán được cô ta thôi. A Dương lắc đầu một cái, nhào mắt lại liếc nhìn anh. Làm sao chứ? Cậu cũng không ngủ được, còn đang theo cái suy nghĩ về chuyện chị dâu sao? Thần Tống Hậu cúi đầu, khoe môi khổ sở nâng lên nói. Không có một ngày nào là không nhớ đến. Vậy thì đi tìm cô ấy thôi. Bây giờ còn chưa được. Nhàn nhàn là miếng xương mềm nhất của tớ. Nếu thần Tống Khóa nảy sinh ra chú ý với cô ấy, mà dù tớ rất là tin tưởng vào bản thân, nhưng chỉ sợ rằng ngộ nhỡ, tớ không muốn cô ấy phải chịu một chút xíu tổn thương nào cả. Anh rất chặt ly rượu, chật cắn hàm răng. À Dương à, tớ cần phải nhẫn nhịn thêm. À Dương liếc mắt nhìn anh một cái, đưa tay vỗ vỗ vai anh. Ở trong đầu, bỗng nhiên nghĩ đến một gương mặt với nụ cười trong trèo dịu dàng, rồi lại một gương mặt kiên quyết cự tuyệt người khác ra ngoài ngàn dặm. Anh nhếch môi cười, nụ cười mang theo tà ý và phóng đãng. Anh là Trần Thiếu Gia, A Dương, trà trộn vào Hắc Đạo không biết đã bao nhiêu năm. Từ khi anh ta mới 14 tuổi, đã bắt đầu có phụ nữ, đếm không hết. Anh cũng không tin, anh không giải quyết được một tiểu nha đầu mới 20 tuổi. Năm mới qua đi, Noãn Noãn lại bắt đầu đi học. A Hy vẫn giữ thái độ ôn hòa như cũ. Tự như sự thật là như vậy, anh quyết định chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ với Hứa Hoan Nhan. Bởi vì khí trời lúc lạnh lúc nóng, A Hy bị cảm nhiều lần, mặc dù cũng đã khỏi công việc sai lắm, nhưng nhiều lúc vẫn là ho khan rất nhiều. Anh đi khám bác sĩ lấy một ít thuốc về uống, nhưng cũng chỉ đã hơn một chút. Ngày hôm đó khi Hoan Nhan đang định đi làm, chợt phát hiện còn để quên đồ, đành phải quay về nhà, lại nhìn thấy A Hy chưa đến ngày đi làm lại một mình đi đâu đó. Anh đến bên đường đối diện gọi một chiếc xe. Suy nghĩ của Hoan Nhan khẽ biến chuyển, không có cảm giác liền di chuyển hai chân, vội vàng đi theo. Cô ngăn lại chiếc xe, phân phó tài xế đuổi theo xe của A Hy. Đi một hồi lâu, cuối cùng cũng đến khu đô thị vô cùng phồn hoa. Đó là một khu biệt thự của những gia đình giàu có. Xe dừng ở bên ngoài, A Hy xuống xe. Trong lòng cô Hoan Nhan không khỏi sững sờ. Làm sao A Hy lại tới nơi này? Anh là cô Nhi, chẳng lẽ nơi này là có người thân nào đó của anh hay sao? Lặng lẽ xuống xe, nhưng cũng không dám đến gần. Chỉ thấy A Hy dừng rồi lại băng qua đường, đứng trước lập một ngôi biệt thự tinh xảo. Một mình anh đứng ở yên đó, không biết là đang do dự hay là đang sợ hãi cái gì. Anh chỉ yên lặng đứng, si ngốc nhìn tất cả những gì trong khu vườn của ngôi biệt thự kia. Hoàn Nhan không dám lên tiếng. Trong lòng cô có một nghi vấn rất lớn, nhưng lại không dám đến gần một chút. Nơi này quá thoáng đãng, cô không thể để cho A Hy phát hiện ra. Hai chân của cô cơ hồ bị cái lạnh của mùa đông làm cho băng cứng. Hoàn Nhan hướng về phía lòng bàn tay hà ra từng hơi. Lúc ngẩng đầu lên một lần nữa, thấy bên trong cánh cửa sắt khép chặt có một người đàn ông trung niên. Nhưng nhìn bộ dáng của ông ta hình như là quản gia của khu biệt thự này. Hô hấp của Hoàn Nhan gần như ngừng lại. Cô cố gắng muốn nghe xem người kia đang nói cái gì. Nhưng xen lẫn với tiếng gió cào thét bên tai, âm thanh kia mơ hồ truyền đến, làm cho cô thỉnh thoảng chỉ nghe được mấy chữ. Thiếu gia, thương tâm, ốm đau cái gì? Thiếu gia ư? Hoàn Nhan càng ngày càng cảm thấy thật là mơ hồ. Cầu thiếu gia kia là ám chỉ A Hy sao? Cô khẽ sững sờ tại chỗ, nghĩ đến những lần vô tình gặp A Hy trước đây. Cách ăn mặc của anh xem ra cũng không phù hợp với thân phận của một đứa trẻ xuất thân từ cô nhi viện. Chẳng lẽ là từ trước tới giờ A Hy luôn lừa gạt cô sao? Đang lúc miên man suy nghĩ, từ bên trong cánh cửa bỗng nhiên xuất hiện một đôi nam nữ trung niên. Người đàn ông sắc mặt không biến đổi một chút nào, rất là tỉnh táo. Nhưng người phụ nữ đi cùng không thể khống chế được mà khóc rống lên. Hoàn Nhan ngừng thở, đôi chân lặng lẽ hoạt động, lại đi lên trước một bước, lại vừa đúng lúc nghe được người phụ nữ kia kêu gào đứt quãng. 4 năm rồi, vì người phụ nữ kia, lúc nào thì mới về nhà, cũng nên tỉnh rồi. Hoàn Nhan lập tức ngẩn ngơ, cô chỉ cảm thấy tai miệng ong ong, vang thành một mảnh, cái gì cũng không nghe được, cô cũng không muốn nghe nữa. A Hy lừa cô. Hơn 4 năm rồi anh lừa cô lâu như vậy, lừa gạt cô ngay cả một giọt nước cũng không lọt. Anh bất chấp tất cả, bỏ qua toàn bộ, chỉ toàn tâm toàn ý muốn ở bên cạnh cô. Nhưng những thứ mà cô... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net